Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dự định phản đối, tôi đang muốn đưa tay lấy ra một cái bình, nhị gia lại đưa tay ngăn lại nói: Trước tiên đừng động thủ, ngươi nhìn kỹ một chút, phía dưới ba chiếc lọ này còn có một cái gì. Nhị gia vừa nói như thế, đúng là khiến mấy người chúng tôi đều sừng sốt một chút. Phía dưới chiếc lọ có đồ vật gì sao? Tôi khom người cúi sát nhìn trong hộp đá, chỉ cảm thấy dưới ba chiếc lọ tựa hồ có một miếng thịt nhỏ đang chậm chậm nhúc nhích. Cái này đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi. Nhìn miếng thịt trắng kia, tôi nghĩ đến miếng thịt bên trong vỏ sò. Dưới cái nhìn của tôi, miếng thịt đơn độc bị lấy ra còn có thể nhúc nhích chỉ có thịt sò, huống hồ nơi này lại là đáy biển. Miếng thịt trắng kia ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, giấu ở phía dưới ba chiếc lọ. Đại thúc Âu Phục nhìn chằm chằm miếng thịt kia, trong mắt chậm rãi lộ ý nghĩ. Nhị gia, người nhìn kỹ một chút, miếng thịt này có phải là... Lời mới nói được một nửa, nhị gia tức giận quát một tiếng, câm miệng. Sau đó đuôi mắt tôi phát hiện nhị gia lặng lẽ hướng về tôi liếc một cái, tự hồ không muốn để cho tôi nghe được mấy câu này. Tôi không hé răng. Lê Nguyên Giang kiến thức về biển phong phú, nhìn chằm chằm miếng thịt cũng lắc đầu. Vật này hắn cũng chưa từng thấy. Nhị gia trầm mặc chốc lát, từ trên quần áo của chính mình kéo xuống một miếng vải, bao vào lấy tay phải của chính mình. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một, đem tay phải thăm dò vào một hộp đá. Lúc chạm đến chiếc lọ màu đỏ, nhị gia nói: Tiểu Âu Phục, người cầm một chiếc bình đi. Sau đó lại cầm một chiếc lọ màu xanh đưa cho Lê Nguyên Giang, cuối cùng đưa lọ màu tím cho tôi. Chiếc lọ không có độc, bởi vì nhị gia dám đưa cho chúng tôi. Nếu như vậy, nhị gia phải bao lấy bàn tay hẳn là e ngại miếng thịt trắng trong kia. Chẳng lẽ miếng thịt trắng kia có kịch độc? Tôi đang suy nghĩ, nhị gia từ sau eo rút ra loan đao, cẩn thận từng ly từng tí một gảy miếng thịt trắng kia. Tôi dùng đèn pin cầm tay chiếu vào miếng thịt trắng, rõ ràng nhìn thấy miếng thịt trắng lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Nhị gia không nói lời nào, lần thứ hai dùng loan đao gảy miếng thịt trắng. Miếng thịt trắng lần thứ hai lại nhúc nhích mấy lần. Nhị gia tiếp tục gảy, mỗi một lần dùng loan đao gảy một hồi, sau đó dừng lại một chút để miếng thịt trắng liền nhúc nhích. Chúng tôi đều bối rối, thầm nói: Nhị gia đây là đang làm gì? Giả đầu ngươi có thế rồi vẫn còn đùa nghịch. Bốn phương tám hướng bị trùng chát bao vây, vào lúc này thoát thân mới là cách tốt nhất. Có thể nhị gia không để ý tới chúng tôi, hắn dùng loan đao gảy một hồi, đợi thịt trắng ngừng nhúc nhích, hắn liền tiếp tục gảy. Như vậy qua lại, sau khi lặp lại mười mấy lần, mắt thấy miếng thịt trắng kia muốn di chuyển, nhị gia nói nhiều lời, trực tiếp một tay tóm lấy miếng thịt trắng kia, nghiêng đầu hét lớn: À bố, há mồm. Cái gì? Tôi trừng mắt nói nhị gia, ngươi muốn làm gì? Miếng thịt trắng kia ở trong tay nhị gia tốc độ nhúc nhích từ từ tăng lên. Nhị gia nói nhiều, cái tay còn lại bóp lấy cằm của tôi, trực tiếp đem miệng tôi mở ra. Nhị gia công phu rất cao, cái này tôi biết. Đôi bàn tay nhìn như khô gầy kia kỳ thực mạnh mẽ như kiềm sắt, lần này bóp miệng tôi mở ra hình chữ O. Đùng, nhị gia tay phải cầm lấy miếng thịt to bằng nắm đấm trẻ con kia, trực tiếp nhét vào miệng tôi, tát một cái. Ngay lập tức một mùi máu tanh ập vào óc tôi, bởi nhị gia nhét rất mạnh, rất dùng sức. Một cái tát này trực tiếp đem thịt trắng từ trong miệng tôi vỗ tới trong yết hầu. Tôi không biết vị của nó như thế nào, ực một cái liền mạnh mẽ nuốt vào bên trong bụng. Thịt trắng theo thực quản của tôi lướt xuống dưới dạ dày. Một chuỗi cảm giác này, lại uống một hớp lớn nhựa cao su, dính không chịu được. Phun, tôi ôm lấy cổ của chính mình, cảm giác buồn nôn từ trong cổ truyền đến. Nhưng bất kể tôi cố gắng như thế nào, trước sau đều không nôn ra bất cứ thứ gì. Tôi hét lớn: Nhị gia, người không phải là muốn hại tôi chứ? Nhị gia chừng hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net